Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chủ tính. Nghĩ tới đây, Lương Thành sốt ruột địa đối tam trưởng lão nói, ta phá thiên tông nguyện ý hưởng ứng quý tông hiệu triệu, tham gia cái này tiên hội nghị đỉnh cao. Nghe được lời này, lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Mà vây ở một bên hắn tông môn chi người nhất thời thì đại ồn ào lên. Không được, cái này không công bằng. Đúng vậy a, bọn họ những đệ tử kia có thể được đến trưởng bối gia trí. Thử hỏi hắn tông môn cùng giai đệ tử, ai có thể chiến thắng bọn họ? Tam trưởng lão nghe đến hắn tông môn nhiều như vậy dị nghị về sau, sắc mặt cũng rất do dự, cảm thấy mình đứng trước đúng là một nan đề. Lúc này Lưu Bán Tiên mở miệng nói chuyện, lão đạo ta muốn hỏi tam trưởng lão một câu. Tam trưởng lão nói, người nói, phá thiên tông đệ tử đều tu luyện phá thiên thần công. Đây là môn phái công pháp, vốn là không gì đáng trách. Thử hỏi trước mắt cái nào môn phái không có chính mình công pháp đây. Cho nên tu luyện đường này công pháp không phải là sai. Đã không có sai, như vậy như là ấn mọi người lời nói. Cấm chế phá thiên tông đệ tử dự thi là hợp lý sao? Cái này, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão sắc mặt có chút do dự. Suy nghĩ chốc lát nói, cấm đoán phá thiên tông đệ tử tham gia tiên hội nghị đỉnh cao. Làm như vậy chắc chắn có chút không ổn. Thế nhưng là để cho các ngươi dự thi, hắn đệ tử liền không có trông cậy vào. Việc này đúng là cái lưỡng nan sự tình. Lúc này một cái nhu hòa thanh âm vang lên. Bần đạo có cái chủ trương, có thể giải quyết trước mắt nan đề. Lương Thành nghe vậy hướng người kia nhìn qua, phát hiện cái này người chính mình nhận biết, chính là lúc trước tại Huyền Vũ Tông Sơn môn hành tẩu lúc. Vị kia tiếp cận đến đáp lời Cửu Tinh Tông tông chủ xem sao tử. Hả, xem sao đạo hữu có gì diệu kế, không ngại nói đến đoàn người nghe một chút. Tam trưởng lão còn chưa trả lời, hắn tông môn người lại lao nhau hỏi tới. Thì đúng vậy a, xem sao đạo hữu có lời nói thì nói nhanh lên a, mọi người đều muốn nghe. Tam trưởng lão cũng mỉm cười, đã có chuyện không ngại nói nghe một chút đi. Xem sao tử nói, theo bần đạo đang nhìn, phá thiên tông dự thi duy nhất không công chỗ ngay tại ở phá thiên tông công pháp có liên thủ gia trì hiệu quả. Như vậy tại trận đấu thời điểm, để phá thiên tông các cao tầng rời đi xa xa tác dụng phạm vi, không cho các đệ tử mượn lực, cái kia không là được. Đúng vậy a, đó là cái biện pháp tốt. Có người nhất thời thì tán thành, lại có khác người ngoài nói chuyện, ai biết cái này phá thiên tông công pháp tác dụng phạm vi có bao xa. Vạn nhất bọn họ cách nhau khá xa, nhưng vẫn là có thể cho đệ tử mượn lực, đây còn không phải là không dùng. Cái này ngược lại là, chúng ta cũng không biết cái này phá thiên thần công tác dụng phạm vi a. Như lúc trước bọn họ đánh nhau thời điểm, thực bọn họ hai vị phá thiên tông cao tầng khoảng cách thẳng xa, đều tại quảng trường cái kia một đầu, còn không phải có thể cho đệ tử mượn lực hoặc là gia trí. Lúc này một vị nhìn qua diện mạo thô lỗ tu sĩ nói, cái này còn không đơn giản, để Huyền Vũ Tông đại năng cho phá thiên tông kiểm chắc một chút. Để bọn hắn ở trước mặt thử vận công pháp, đo tính một chút tác dụng khoảng cách không là được rồi. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nghe lời này, nhất thời mạnh mẽ biến sắc, cả giận nói, không được, nhà ngươi công pháp nguyện ý đưa cho người khác tùy tiện kiểm chắc là ngươi sự tình. Ta phá thiên tông không có thể tùy ý đem vốn liếng tiết lộ cho môn phái khác. Cái kia có vẻ như thô lỗ hán tử không biết là vô tình hay là cố ý. Y nguyên dây dưa nói, không làm như vậy, tất cả mọi người không tiếp thụ các ngươi cái này cho đệ tử gia trì cách giải quyết. Cái kia liền không thể tham gia trận đấu, không thì không phải vậy công nhiên gian lận sao? Đoàn người nói có đúng hay không? Ta nhìn a, các ngươi còn là lộ ra một chút công pháp phạm vi a. Cái này có cái gì? Chúng ta cũng sẽ không đi dưới đây đến đối phó các ngươi. Hừ. Nói thật nhẹ nhàng, công pháp tác dụng khoảng cách cái gì đều là ta phá thiên tông bí mật. Làm sao có thể tùy tiện bày ra? Lương Thành nhìn đến trên quảng trường khác môn phái đối phá thiên thần công cảm thấy rất hứng thú. Cũng nói lời phản đối. Thực là cho mọi người hiếu kỳ tâm càng là thêm một mồi lửa. Vấn đề này xác thực phiền phức. Chấm ngoặc kép. Khác môn phái người tuy nhiên đối cái này phá thiên thần công vậy mà có thể cho tu luyện giả. Cự ly xa lẫn nhau ra chỉ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là rốt cuộc không bằng cái kia có vẻ như thô lỗ hán tử mặt dày lòng dạ đen tối. Cũng không tiện công nhiên phụ họa. Tam trưởng lão vừa vẫy tay. Tất cả mọi người không được ầm ĩ. Vấn đề này vẫn là rất phức tạp. Như là không can dự a. Liên quan đến công bằng vấn đề. Can thiệp a. Cũng không có để người ta công khai chính mình công pháp đạo lý. Dạng này là nói không thông. Ta nhìn a. Chúng ta xem trước một chút ra chỉ hiệu quả đến cùng có thể có bao lớn rồi nói sau. Lưu Bán Tiên cố ý hỏi. Tam trưởng lão, ngài muốn như thế nào thử nha? Tam trưởng lão ngước mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Thạch Đức đám ba người. Sau đó hướng bọn họ vẫy tay nói. Các ngươi tới, Thạch Đức chờ người mặc dù không dám thất lễ, nhưng vẫn là cùng một chỗ đưa mắt nhìn sang Lương Thành. Trong ánh mắt tràn ngập hỏi ý chi ý, Lương Thành nói, đã là tam trưởng lão gọi các ngươi liền đi qua a. Lão nhân già ông ta là danh môn chính phái tam trưởng lão. Vô luận như thế nào không có khả năng thương tổn các ngươi. Ngươi nói là như vậy a. Tam trưởng lão cười nói, Lương Tông Chủ có thể thật biết nói chuyện, cái này tâng bốc một đỉnh địa cho lão phu mang theo. Liền xem như lão phu có ý nghĩ gì, cũng không tiện làm không phải. Ha ha ha, yên tâm đi, ta chỉ là để bọn hắn vận đủ công lực cùng một chỗ đánh ta một quyền. Ta xem bọn hắn tại ngươi phá thiên tông công pháp ra chỉ phía dưới thực lực là không hội lớn đến. Ảnh hưởng trận đấu công bằng. Hả, là như vậy à, cái kia cũng có thể thử một chút. Lương Thành cũng gật đầu mỉm cười. Thạch Đức đám ba người mặc dù gặp tông chủ cho phép, nhưng vẫn còn có chút không dám công nhiên trước mặt mọi người công kích Huyền Vũ Tông tam trưởng. Lão, đứng ở nơi đó mười phần trần trờ, rất có chút không biết làm sao bộ dáng. Tam trưởng lão cười nói, làm sao, ba vị người tuổi trẻ, các ngươi còn sợ làm hỏng ta cái này một đám xương già hay sao? Không có việc gì, các ngươi cứ việc toàn lực hành động. Không cần lưu thủ, lão phu cũng nhất định sẽ không dùng bắn ngược chi pháp làm bị thương các ngươi. Cái kia tốt, tam trưởng lão, sư huynh đệ ta đối với ngài tràn ngập kính ý. Không dám không nghe ngài mệnh lệnh, vậy chúng ta thì toàn lực xuất thủ. Thạch Đức đám ba người vẫn là ổn thỏa địa dùng ngôn ngữ trước nói rõ ràng. Đây không phải bất kính, mà chính là phụ mệnh làm việc, sau đó mới vận kinh chuẩn bị xuất thủ. Tam trưởng lão đứng chắp tay, cười nói, ha ha, các ngươi ba cái người tuổi trẻ soái là soái, cũng là lầm bà lầm bầm có chút không đủ thẳng thắn. Không dùng nhiều lời nói, nhanh ra tay đi, đúng, Thạch Đức đám ba người cũng không tiện từ chối nữa. Sau đó đem hết toàn lực vận lên phá thiên thần công, dùng lại ra quen dùng quyền pháp. Cùng một chỗ hướng về Huyền Vũ Tông tam trưởng lão phát ra toàn lực một kích. Ba vị này kết đan hậu kỳ yêu tu lúc này trên thân quả nhiên phát ra một đạo nhấp nhô ánh sáng nhạt. Cái này phản ứng hóa học thu hoạch được gia trì tình huống. Sau đó bọn họ quyền lực giống như bài sơn đảo hải hướng về tam trưởng lão đánh tới. Tê, lợi hại nha, Cửu Tinh Tông xem sao tử nói. Ba vị này kết đan kỳ hậu bối thanh niên một quyền này chi uy cơ hồ đến nửa bước nguyên anh cấp độ. Cái này gia trì cũng quá mạnh chút. Tam trưởng lão nhìn thấy cái này quyền lực, cũng nhíu mày, nhưng là y nguyên đứng chắp tay. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Cẩn thận, Thạch Đức đám ba người toàn lực đánh ra một quyền. Thanh thế to đến ngay cả mình đều kinh hãi. Bây giờ thấy cái kia râu bạc trắng bạch mi tam trưởng lão không tránh không né. Sợ làm bị thương hắn, nhưng cũng vô pháp thu thế, gấp đến độ kêu to lên. Chỉ là trong nháy mắt này, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy mình phát ra cái kia khủng bố quyền kình, giống như là gặp gỡ một đạo tường khí, tiếp lấy quyền này sức lực thì rất nhanh tan rã không thấy. Đã không có bắn ngược cũng không có tiếng vọng. Tóm lại quyền kình cũng là cảm giác vô thanh vô tức không thấy tăm hơi. Mà chính mình lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đỡ lấy. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng cùng lúc cũng hoàn toàn bị khống chế lại. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Thạch Đức đám ba người lại cảm thấy khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng là ba người bọn họ minh bạch, vừa mới khống chế lại chính mình cái kia cỗ nhu hòa chi lực. Chính là tam trưởng lão tại phản khống chính mình lực lượng. Lực lượng này đã có thể biểu hiện được nhu hòa dễ chịu. Tự nhiên cũng có thể giống một tòa núi lớn đồng dạng tùy tiện đem chính mình nghiền nát. Bởi vậy có thể thấy được, đối diện vị kia dâu bạc trắng bạch mi huyền vũ tông tam trưởng lão thực lực thật sự là thâm bất khả. Chắc, Thạch Đức đám ba người biết tam trưởng lão quả nhiên thủ hạ lưu tình. Hoàn toàn không có thương tổn đến chính mình. Sau đó cùng một chỗ khom người gửi tới lời cảm ơn nói. Đa tạ tam trưởng lão thủ hạ lưu tình. Ha ha ha, tam trưởng lão cười, cảm ơn cái gì? Lão phu vốn là nói qua sẽ không tổn thương các ngươi. Huống chi các ngươi ba cái thằng nhóc con lương tâm rất tốt. Xuất thủ lúc thậm chí còn lo lắng sẽ làm bị thương đến lão phu. Vậy lão phu thì càng không có thể để các ngươi có bất luận cái gì sơ suất. Thạch Đức chờ người liên tục gật đầu. Nhìn lấy vị này râu tóc bạc trắng tam trưởng lão. Trong ánh mắt không che giấu chút nào địa toát ra sùng kính chi ý. Tam trưởng lão lúc này lại cau mày nói. Trở lại chuyện chính. Người phá thiên tông đoạn đường này phá thiên thần công đúng là vô cùng huyền diệu. Đối với đệ tử gia chỉ lực thật sự là quá lớn. Ba vị này kết đan đệ tử phát huy ra thực lực cả đám đều gần như giả anh cảnh giới. Dạng này thực lực, đừng nói khác môn phái. Chính là ta huyền vũ tông cùng giai tinh anh đệ tử đều khó mà ngăn cản. Nói đến đây, tam trưởng lão mắt nhìn lấy Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên. Trong mắt không khỏi toát ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Hiển nhiên cảm thấy phá thiên tông đường này công pháp quá mức được trời ưu ái. Muốn là tùy ý bọn họ phát triển tiếp, quả thực hội uy hiếp được huyền vũ tông địa vị. Cái kia liền như thế nào cho phải. Lưu Bán Tiên lộ ra không biết nên làm cái gì thần sắc. Lấy ánh mắt nhìn lấy tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhíu mày trầm tư chốc lát nói. Như vậy đi, việc này lớn. Lão phu một người thật là không cách nào quyết định nên làm cái gì. Ngược lại bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Các ngươi mọi người vẫn là thiện an chớ vội. Trước tiên ở ta tông dàn xếp lại nghỉ ngơi một đêm đi. Ta huyền vũ tông cao tầng tối nay cũng tốt đụng đầu nghiên cứu một chút. Ngày mai rồi quyết định nên làm sao bây giờ. Tốt à, vậy chúng ta thì quấy dày. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên liếc nhau. Đều gật gật đầu, bởi vì ra phá thiên tông cái này đặc thù tình huống. Xáo trộn huyền vũ tông chủ làm tiên phong biết cái này tiến trình. Sau đó buổi chiều an bài cũng đều hủy bỏ. Đem tổ chức tiên hội nghị đỉnh cao đấu pháp sự tình đẩy đến ngày thứ hai. Tại hạ muộn thời điểm, huyền vũ tông cho đường xa mà đến các tông môn đều an bài doanh địa nghỉ ngơi. Phá thiên tông 5 người được an bài đến một cái vắng vẻ mà linh khí dư giả trong sơn cốc. Đây chính là biểu dương môn phái thực lực cơ hội tốt. Huyền vũ tông đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cho nên cho thuộc hạ 20 năm môn phái đều an bài tại hoàn cảnh ưu nhã. Linh khí nồng đậm động thiên phúc địa chỗ. Phá thiên tông Thạch Đức các loại ba vị thanh niên yêu tu cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy. Địa phương. Cho nên đến trong sơn cốc lộ ra hưng phấn dị thường. Đối bốn chỗ đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tại được tông chủ và đại tế ti đồng ý về sau. Ba người bọn họ cùng một chỗ kết bạn đi đến cái này không tính quá núi lớn trong cốc một chỗ dựa. Vào núi, ở cạnh sông địa phương tốt. Sau đó bắt đầu gấp rút tu luyện. Dự định thật tốt sử dụng cái này linh khí rồi rào phúc địa. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên tại miệng cốc cách đó không xa ngồi đối diện nhau. Nhìn như đang nghỉ ngơi. Kỳ thực tại truyền âm thảo luận trước mắt tình huống. Lưu Bán Tiên nói. Lão đạo nhớ đến cái kia bị tông chủ giết chết Khâu Nguyên. Còn có hai cái người hầu bị tông chủ khống chế. Không biết hai người này còn sống hay không. Ai nha, đúng a, ta cơ hồ đều quên việc này. Lương Thành cảm ứng một chút tiểu thế giới cửa vào tình huống. Sau đó truyền âm nói, bọn họ đều còn sống. Chỉ là hiện tại hôn mê bất tỉnh, bị ta khống chế tại một cái không gian bảo vật bên trong. Lưu Bán Tiên truyền âm nói, bọn họ sống sót liền tốt, tối nay có dùng đến bọn họ chỗ. Lão đạo đột nhiên cảm giác được hôm nay là cái cơ hội tốt. Có thể thừa cơ đem giết Thiết Cốt Môn Khâu Nguyên cùng mặt khác một cái tu sĩ sự tình giao cho Huyền Vũ Tông đến cõng nồi. Ngược lại hai môn phái này thực lực tương đương, đều mỗi người khống chế Dực Linh Quốc 20 năm môn phái. Lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu nhiều năm, thực cũng kết xuống không ít cừu hận. Không quan tâm lại nhiều như thế một cái hai cái. À, đại tế ti có gì diệu kế? Lương Thành truyền âm hỏi. Lão đạo có một ý tưởng. Chấm ngoặc kép, Lưu Bán Tiên truyền âm cho Lương Thành. Đem ý nghĩ của mình một năm một mười nói cho Lương Thành. Nghe được hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy phương pháp này quả thật không tệ. Xem như giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Đồng thời xem như ôm thảo đánh con thỏ. Còn có thể tạo được nó tác dụng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.